Trên thực tế, trước đây hắn nhìn thấy Mi Thiến Thiến, Mi Thiến Thiến là tự do. Mi tỷ, ngươi có lời gì muốn nói không? Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Tỉnh Vĩ, trái lại hỏi Mi Thiến Thiến. Mi Thiến Thiến buồn bã cười, cảm ơn ngươi giúp ta không chết khuất nhục tại đây, ta không thẹn với lương tâm. Ta thật thật không ngờ ngươi có thành tựu lớn như ngày hôm nay, xem ra ta... Mi Thiến Thiến câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, nàng khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải là một tán tu đi Mi Thị Trang Viên tìm kiếm cấp thấp thần linh thảo. Mạc Vô Kỵ loại bản lĩnh này, há là một tán tu tìm kiếm cấp thấp thần linh thảo. Chỉ là nàng không cần phải đi hỏi lai lịch Mạc Vô Kỵ. Về phần Tỉnh Vĩ nói, nàng căn bản cũng không thèm đi cãi lại. Mạc Vô Kỵ hiển nhiên là một cái tu sĩ, hắn có thể đi vào Mi Thị Trang Viên mà bình yên vô sự, há có thể bình thường. Người như thế nếu mà nghe không hiểu Tỉnh Vĩ nói, nàng cãi lại cũng không có ý nghĩa. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đối với Tây Lăng Nho ôm quyền nói, Tây Tông Chủ, ta muốn xin hỏi một chút, ngươi vì sao phải để cho Mi Tỷ ở lại Tiêu Trì Phong, còn phải bảo vệ nàng? Mạc Vô Kỵ làm việc nói chuyện tuyệt đối không phải là một cái tán tu chưa từng thấy qua việc đời. Tây Lăng Nho biết mình không có cần phải nói dối. Vô Kỵ, chuyện này là trước đây Tiêu Trì Phong phong chủ Úc Trác yêu cầu. Hắn trước khi chết thỉnh cầu ta chiếu cố Mi Thiến Thiến. Trác ca, ta có lỗi với ngươi. Mi Thiến Thiến nghe được Tây Lăng Nho nói sau đó, càng là nước mắt rơi như mưa. Nói như vậy Úc Trác phong chủ không phải là bị Mi Thiến Thiến cùng người khác hại chết. Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Tây Lăng Nho cười khổ một tiếng, không phải. Tỉnh Vĩ thật giống như không biết lời nói dối của mình bị vạch trần bình thường giống nhau, vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ, chúng ta tông chủ tính tình rộng lượng, tự nhiên sẽ không đi nói ra những hoạt động không biết xấu hổ. Miên Hòa bỗng nhiên chỉ vào Tỉnh Vĩ lớn tiếng nói, Tỉnh Vĩ, ngươi tên súc sinh này, năm đó bọn ngươi cùng người khác hại Úc phong chủ, còn nhốt đệ đệ Mi Phong Nhi của phu nhân. Ngươi áp chế phu nhân đi bồi ngủ các đại trưởng lão của tông môn, để cho đám trưởng lão này bên ngươi. Phu nhân vì cứu trượng phu và đệ đệ, chịu nhục, dựa theo lời của ngươi nói mà làm. Thế nhưng là ngươi tên súc sinh này, vẫn không có buông tha cho phong chủ và đệ đệ phu nhân. Ngươi. Bất chấp quá trình trung gian Miên Hòa cũng không nói gì, Mạc Vô Kỵ đã đoán được. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hắn không đồng ý Mi Thiến Thiến làm như vậy, nhưng đứng ở vị trí Mi Thiến Thiến, dường như cũng chỉ có thể dựa theo lời Tỉnh Vĩ đi làm. Thảo nào Tiểu Lăng Tiêu Tông đối với Mi Thiến Thiến khinh thường. Xem ra Mi Thiến Thiến là thật đã cùng ngủ với rất nhiều trưởng lão cùng tông môn cao tầng, còn là bị ứng Tỉnh Vĩ sai khiến. Du Súc khinh thường nhìn lướt qua Tỉnh Vĩ. Mạc Vô Kỵ, ngươi đã không muốn cùng ta thảo luận một chút gạo thanh lộ trồng, vậy ta liền đi trước. Nhìn tại phân thượng ngươi đối với tông môn gạo thanh lộ cống hiến, Mi Thiến Thiến người nữ nhân này ta cũng không động tới nàng. Tỉnh Vĩ nói xong xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ cười nhà, hắn tự nhiên biết Tỉnh Vĩ đã nhìn ra chính bản thân thu được Xích Khôn cùng Du Súc hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ không nói gì, Tây Lăng Nho nhưng không thể không nói. Hắn kính trọng Tỉnh Thiêm, lúc này mới phóng túng Tỉnh Vĩ, không có nghĩa là hắn có thể không nhìn tiền đồ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là tiền đồ của Tiểu Lăng Tiêu Tông, hắn không thể không lưu ý. Ngươi chờ một chút. Chờ Vô Kỵ lại đem chuyện này xử lý xong sau đó rồi hãy nói. Tây Lăng Nho gọi lại Tỉnh Vĩ. Nghe được Tông Chủ gọi lại chính bản thân, Tỉnh Vĩ sắc mặt lập tức khó xem. Tông Chủ, ngươi như vậy không được tốt sao? Thiếu Tông Chủ coi như là có gì không ổn, cũng vậy không tới phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Trưởng lão kia trước quát lớn Mạc Vô Kỵ người cau mày nói. Tuy rằng hắn chỉ là một thế giới thần hậu kỳ, thế nhưng là tại bên trong tông môn địa vị thế nhưng là tư cách khá cao. Coi như là tư cách tông chủ Tây Lăng Nho cũng không có lâu bằng hắn. Đương nhiên, đổi một câu trả lời hợp lý, cũng vậy có thể nói là người này tuổi đều sống đến chó trên người. Xích đạo hữu, Du đạo hữu, không biết hai vị tới nơi này chuyên tìm ta có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ cư nhiên buông xuống sự tình Tỉnh Vĩ, trái lại hỏi Xích Khôn tìm hắn chuyện gì? nhưng không ai sẽ cảm thấy Mạc Vô Kỵ hỏi không đúng, chỉ có người nghĩ chu đáo mới có thể hỏi ra những lời này. Mạc Vô Kỵ hiện tại dựa vào là cái gì? Là hắn đối với gạo thanh lộ nghiên cứu, mà Xích Khôn cùng Du Súc tới nơi này là bởi vì Mạc Vô Kỵ tinh thông trồng gạo thanh lộ. Xích Khôn cùng Du Súc đối với Mạc Vô Kỵ hỗ trợ, tự nhiên cũng là bởi vì gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ hỏi những lời này, liền là muốn biết hắn sẽ vì Xích Khôn cùng Du Súc làm chuyện gì đó. Sau đó căn cứ giá cao lớn nhỏ đi giải quyết chuyện này, cho nên những lời này nhất định phải hỏi. Lăng Tiêu Thần Tông cần một người cường giả phi thường tinh thông gạo thanh lộ trồng đi hỗ trợ. Nếu là Mạc Đan Sư có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, sau này Lăng Tiêu Thần Tông đan đạo điển tịch mặc cho Mạc Đan Sư quan sát. Đồng thời Lăng Tiêu Thần Tông cũng sẽ cung cấp Mạc Đan Sư các loại thần linh thảo, mời Mạc Đan Sư trở thành Lăng Tiêu Thần Tông trưởng lão. Xích Khôn nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi, lập tức liền ôm quyền nói. Ngữ khí của hắn rất là thành khẩn, nói chuyện cũng vậy không có nửa điểm thượng thần địa đại tông môn khí thế. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền nói, đa tạ Xích đạo hữu vừa ý, chỉ là ta tạm thời không có ý gia nhập tông môn. Hơn nữa nơi này ta còn có chưa hết công việc. Xích Khôn không đợi Mạc Vô Kỵ nói xong, liền vội vã nói, đi Lăng Tiêu Thần Tông, Mạc Đan Sư thích một chỗ đầy đất trồng gạo thanh lộ, cũng vậy là có thể. Ta sẽ hướng tông môn xin cực phẩm thần linh mạch cho Mạc Đan Sư sử dụng. Ngươi yên tâm, nhất định có một cái cực phẩm thần linh mạch cho ngươi trồng gạo thanh lộ. Một bên Du Súc nhanh chóng bổ sung nói, quyền hạn của nàng so với Xích Khôn lớn hơn, một lời liền bao hết. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn muốn phải ở lại chỗ này. Cực phẩm thần linh mạch là một cái rất trọng yếu. Còn có một cái chính là hắn đối với đại đạo của mình có một loại cảm ngộ mơ mơ hồ hồ. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn, hắn rất có thể hoàn thiện thế giới quy tắc của mình, tìm được chân lý trong đó. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn về phía Tây Lăng Nho, Tây Lăng Nho giúp hắn rất nhiều, cứ như vậy vừa đi. Vốn Du Súc nói cũng không nhiều, dường như biết Mạc Vô Kỵ lo lắng, trực tiếp nói, Mạc đạo hữu, ngươi theo chúng ta cùng đi, sau đó Lăng Tiêu Thần Tông sẽ đem tiểu Lăng Tiêu Tông chuyển qua thượng thần địa. Dù sao lần này Tây Tông chủ làm ra rất lớn cống hiến. Đa tạ Du đạo hữu. Tây Lăng Nho sớm đang chờ những lời này, nghe được Du Súc hứa hẹn, đó là mừng rỡ không thôi. Tu đạo vì cái gì? Không phải là tiến hơn một bước sao? Tại hạ thần địa muốn tiến hơn một bước, hầu như khả năng không lớn. Tới thượng thần địa, chẳng những là hắn, toàn bộ tiểu Lăng Tiêu Tông cũng sẽ tiến thêm một bước. Về phần hạ thần địa tiểu Lăng Tiêu Tông, vẫn như cũ sẽ có doanh trại ở chỗ này. Tốt, ta đồng ý. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, chỉ là mời Xích đạo hữu ra tay trợ giúp một cái. Giết tỉnh vĩ này, được rồi, còn có tên gia hỏa bên người tỉnh vĩ rất đáng ghét kia. Xích Khôn sớm đang chờ những lời này của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lời vừa ra khỏi miệng, hắn trực tiếp đứng lên, một đạo thần nguyên thủ ấn chộp tới tỉnh vĩ. Ngươi dám? Hắc trưởng lão cứu ta. Tỉnh vĩ lần này là thực sự ngây người, hắn tại tông môn vẫn là nhị thế tổ giả ngây dại đã quen, nếu mà biết tới nơi này sẽ bị giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Hắc trưởng lão đi theo tỉnh vị thấy thế khóe mắt như sắp nứt ra, liền muốn nhào tới cứu tỉnh vị. Tu vi của hắn cao hơn so với Xích Khôn, muốn cứu tỉnh vị căn bản cũng không vấn đề. Thế nhưng là thân hình hắn khẽ động, cũng cảm giác được không gian chung quanh đột ngột ngưng động. Sau một khắc, hắn chợt nghe đến tỉnh vị kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Tỉnh vĩ rốt cục chết ở trên đường nhị thế tổ của hắn. Có một câu nói, không muốn chết sẽ không chết, có lẽ là thích hợp nhất bây giờ với tỉnh vĩ. Tây Lăng Nho, ngươi dám? Hắc trưởng lão há có thể không biết là Tây Lăng Nho thần vương này khóa lại hắn không gian. Thế nhưng là hắn không cách nào nói ra câu nói thứ hai. Xích Khôn thủ ấn tiếp tục chộp tới mi tâm của hắn. Bị Tây Lăng Nho khóa lại, Hắc trưởng lão không có nửa phần phản kháng, đã bị Xích Khôn chém giết. Mạc Vô Kỵ không nói gì, từ đầu đến cuối, đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn biết thực lực hách của trưởng lão hẳn là tại bên trên Xích Khôn. Hắn cũng vậy khẳng định một khi Xích Khôn động thủ, Tây Lăng Nho nhất định sẽ động thủ. Trên thực tế hắn không có đoán sai. Mi tỷ, ngươi có tính toán gì không? Mạc Vô Kỵ thấy Diết Tỉnh Vĩ cùng Hắc trưởng lão sau đó, lúc này mới hỏi Mi Thiến Thiến. Mi Thiến Thiến có chút ngây người nhìn Tỉnh Vĩ cùng Hắc trưởng lão trước mắt biến mất. Nàng không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại có năng lực để cho tông chủ động thủ giết hai người kia. Một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, cúi người hành lễ với Mạc Vô Kỵ rồi hướng Xích Khôn cùng Tây Lăng Nho cúi người hành lễ, rồi mới lên tiếng, ta phu quân cùng đệ đệ ta thủ đã báo, ta chuẩn bị rời đi Tiểu Lăng Tiêu Tông. Nàng không có đặc biệt cảm tạ Mạc Vô Kỵ, có chút cảm tạ dùng miệng nói không có ý nghĩa. Tây Lăng Nho thở dài một tiếng nói, mấy năm nay là ta không có đến giúp Úc Trác huynh đệ, sau này chính ngươi bảo trọng bản thân sao? Mạc Vô Kỵ cũng nói, ta phải cùng Xích đạo hữu cùng đi thượng thần địa, mi tỷ hãy bảo trọng nhiều. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại nói với Tây Lăng Nho, Tây tông chủ, đa tạ ngươi đối với ta vừa ý cùng trợ giúp. Mi thị trang viên là mi tỷ tổ địa, còn xin tông chủ mời người dùng hộ trận bảo vệ cái chỗ này. Ta chỗ này còn có mấy chục cân gạo thanh lộ, lại đưa cho tông chủ. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái túi đưa cho Tây Lăng Nho. Bên trong túi có 20 cân thượng phẩm gạo thanh lộ, tại giữa 20 cân gạo thanh lộ, còn có một cái túi, trong đó có 2 cân cực phẩm gạo thanh lộ. Mi Thiến Thiến nghe được Mạc Vô Kỵ phải giúp bảo vệ Mi Thị Trang Viên, trong lòng nàng càng là cảm kích. Bất quá Mạc Vô Kỵ bảo vệ Mi Thị Trang Viên, còn thật không phải là vì Mi Thiến Thiến, hắn là vì mình. Phía dưới Mi Thị Trang Viên có một cái truyền tống trận rất trọng yếu. Cái truyền tống trận này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, nơi của người phàm tiện đi. Mi Thiến Thiến sau đó, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm do dự theo Xích Khôn, Du Xúc cùng nhau rời đi Hạ Thần Địa, đi tới Thượng Thần Địa Lăng Tiêu Thần Tông. Sau khi hắn tới Thần Lục Hạ Thần Địa, trên cơ bản không có rời đi Tiểu Lăng Tiêu Tông, cho nên ở chỗ này không có bất kỳ lo lắng. Suy Hoa theo hắn, Đại Hoang liền lưu tại Bất Hủ Giới. Cư Xích Khôn nói, Hạ Thần Địa cùng Thượng Thần Địa là có truyền tống trận, chỉ là cái này truyền tống trận dưới tình hình chung không có khả năng dùng. Chỉ có tới rồi thời điểm rất khẩn cấp, cái này truyền tống trận mới có thể bị mở ra. Bọn họ chỉ có thể phi hành một đoạn thời gian, sau đó đổi truyền tống trận, lại tiếp tục phi hành đổi lại truyền tống trận. Cũng may Du Xúc lấy ra phi hành pháp bảo phi thường cường đại, Mạc Vô Kỵ làm một luyện khí sư có thể luyện chế hạ phẩm thần khí, khẳng định Du Xúc phi thuyền là một món thượng phẩm thần khí. Chí ít Mạc Vô Kỵ tiến vào thần vực rồi đến thần lục trong khoảng thời gian này, liền chưa từng thấy qua vài món thượng phẩm thần khí. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ cùng với người tiếp xúc với hắn cấp độ quá thấp. Hắn tu vi thấp, tiếp xúc không tới cường giả tu vi cao. Xích Khôn phi thường giỏi về nói chuyện, tuy rằng Mạc Vô Kỵ không lớn muốn cùng hắn nhiều lời, thầm muốn đi buồng nhỏ trên tàu tu luyện, mà Xích Khôn giỏi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ cư nhiên cũng là nghe nồng nhiệt. Mạc Đan Sư, kỳ thực Lăng Tiêu Thần Tông tuy rằng không tính là thượng thần địa lớn nhất tông môn, ngược lại là một trong đỉnh cấp tông môn. Nếu mà ngươi nguyện ý tại Lăng Tiêu Tông làm một cái trưởng lão, kỳ thực cũng không tệ lắm. Tại trên phi thuyền, Xích Khôn vẫn không có buông tha việc mời Mạc Vô Kỵ gia nhập Lăng Tiêu Thần Tông. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, thuận miệng hỏi, Xích đạo hữu, Lăng Tiêu Thần Tông tu vi mạnh nhất là không phải là đã vượt qua thần vương? Xích Khôn cười ha ha một tiếng nói, Mạc Đan Sư, ngươi cũng không thể nhất tâm luyện đan cùng trồng gạo thanh lộ. Cũng cần tìm hiểu một chút tu đạo một đường. Mạc Vô Kỵ hơi lộ ra có chút xấu hổ, hắn hiểu rõ Xích Khôn ý tứ. Chỉ có người đối với tu đạo một đường không hiểu lắm, hoặc là đối với tu đạo cũng không phải rất để ý, mới có thể vừa ra khỏi miệng liền hỏi thực lực người mạnh nhất một cái tông môn là cảnh giới gì. Xích Khôn cũng không phải thật cười nhạo Mạc Vô Kỵ, cười ha ha một tiếng sau đó, trái lại chính xác nói, Mạc Đan Sư, tại thần lục, chỉ có một nơi mới có người khả năng hơn hẳn thần vương. Thật sự có người hơn hẳn thần vương. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc ra, lần này là thực sự kinh ngạc. Xích Khôn gật đầu, hẳn là thực sự, chỉ là một khi vượt qua thần vương sau đó, thì càng là có thể hiểu rõ con đường gian khổ và rộng, bộc phát bức thiết tiến vào đẳng cấp cao hơn. Cho nên tại toàn bộ thần lục, cũng rất ít cường giả vượt qua thần vương đi ra. Coi như là tình cờ có, đó cũng là trong truyền thuyết. Là địa phương nào? Mạc Vô Kỵ bức thiết hỏi. Hắn mới vừa đến từ thần vực, thế nhưng là rất rõ ràng, tại thần vực là không có tồn tại vượt qua thần vương. Coi như là thần vương, tại thần vực cũng không phải rất nhiều. Xích Khôn xuất ra bầu rượu, rót đầy một chén rượu cho Mạc Vô Kỵ sau đó mới lên tiếng. Mạc Đan Sư, kỳ thực coi như là ngươi không đề cập tới, ta cũng dự định lại đem cái chỗ này nói cho ngươi biết. Cái chỗ này gọi là Niết Bàn Học Cung. Niết Bàn Học Cung, Mạc Vô Kỵ lặp lại một câu, không phải do hắn không kinh ngạc. Tại thần lục loại này đỉnh cấp giới diện, lại còn có học cung tên tồn tại. Đây là thứ nhất, đồng thời cũng để cho hắn nhớ lại trước đây tại tu chân giới tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Xích Khôn gật đầu, không sai, chính là Niết Bàn Học Cung. Ta thậm chí có thể cùng ngươi nói một câu nói như vậy. Tại toàn bộ thần lục chỉ có một tông môn, đó chính là Niết Bàn Học Cung. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ càng là không giải thích được. Xích Khôn giải thích, Niết Bàn Học Cung nhưng thật ra là sự kết hợp của những người mạnh nhất thần lục. Tại thần lục 90% tông môn trở lên, hầu như đều khởi nguyên từ Niết Bàn Học Cung. Nói đơn giản sao? Ngươi biết Tiểu Lăng Tiêu Tông tại sao muốn nói là phụ thuộc tông môn của ta Lăng Tiêu Thần Tông? Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết, nghe nói sư tổ sáng lập Tiểu Lăng Tiêu Tông chính là Lăng Tiêu Thần Tông đi ra. Xích Khôn nói, không sai, chính là cái ý tứ này. Tại Niết Bàn Học Cung, rất nhiều cường giả đều có thể xây dựng một phương thế lực thuộc về mình. Bọn họ tại sau khi thăng cấp vô vọng, sẽ rời đi Niết Bàn Học Cung, sáng lập tông môn của mình. Nói thí dụ như sư tổ khai sơn của ta Lăng Tiêu Thần Tông, năm đó chính là từ Niết Bàn Học Cung đi ra. Chính là ngày hôm nay, tại bên trong Niết Bàn Học Cung còn có ta Lăng Tiêu Phong nhất mạch. Lăng Tiêu Phong tu sĩ tại Niết Bàn Học Cung đợi không được, rất nhiều rời đi Niết Bàn Học Cung sau đó đều sẽ chọn gia nhập vào Lăng Tiêu Thần Tông. Mạc Vô Kỵ hiểu được, Xích đạo hữu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nói cách khác, Niết Bàn Học Cung liền là ảnh thu nhỏ của cả thần lục tông môn, chỉ là trên thực lực so với toàn bộ thần lục yếu nhược hơn một phần mà thôi. Xích Khôn đáp, câu nói đầu tiên không có vấn đề, Niết Bàn Học Cung đích thật là ảnh thu nhỏ toàn bộ thần lục tông môn. Câu nói thứ hai sai rồi, trên thực lực toàn bộ thần lục tông môn cộng lại, cũng không bằng Niết Bàn Học Cung một cái đầu ngón tay. Tại toàn bộ thần lục, hầu như hết thảy đỉnh phong cường giả đều ẩn cư tại bên trong Niết Bàn Học Cung. Cho nên, chỉ cần vượt qua thần vương cảnh giới, vậy chỉ có thể tại trong Niết Bàn Học Cung. Vậy tông môn làm sao quản lý? Mạc Vô Kỵ càng là không hiểu, tên gia hỏa có thể quản lý Niết Bàn Học Cung, sẽ mạnh bao nhiêu? Xích Khôn lắc đầu, Niết Bàn Học Cung cũng không thể coi là tông môn sao? Chỉ có thể coi như là một cái nôi của hết thảy cường giả. Về phần quản lý, ta chỉ biết không người nào dám tại Niết Bàn Học Cung dương oai hay vi phạm quy tắc. Nếu không, nhất thời canh ba cũng vậy không sống tới. Kỳ thực trước ngươi nói thích trồng gạo thanh lộ, ta liền dự định cùng ngươi nói một chút một cái thế lực của Niết Bàn Học Cung. Cái thế lực này gọi là Phàm Nhân Chi Địa. Phàm Nhân Chi Địa, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa kinh ngạc hỏi. Xích Khôn gật đầu, không sai, chính là Phàm Nhân Chi Địa. Nghe đồn ban đầu cường giả ở Niết Bàn Học Cung sáng tạo Phàm Nhân Chi Địa gọi là Chủng Đế, là một tu sĩ linh căn tư chất kém không thể kém hơn. Nhưng mà chính là người này thiếu chút nữa sửa lại lịch sử Niết Bàn Học Cung tồn tại. Nói như thế nào? Mạc Vô Kỵ có chút bức thiết, hắn tu luyện là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Bây giờ nghe Niết Bàn Học Cung còn có Phàm Nhân Chi Địa cái thế lực này, hắn tự nhiên muốn trước tiên dò hỏi rõ. Xích Khôn giải thích, vì cái Chủng Đế này dùng thực lực kém không thể kém hơn, tu luyện đến bên trên thần vương, hơn nữa còn mở ra công pháp tu luyện thuộc về tu sĩ tư chất kém, kêu là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, trong lòng Mạc Vô Kỵ kích động, hắn tu luyện chính là bất hủ phàm nhân quyết. Dù cho hiện tại hắn công pháp tu luyện đã không có bất cứ quan hệ gì với bất hủ phàm nhân quyết vốn có, nhưng điều này không có khả năng thay đổi hắn là dựa vào bất hủ phàm nhân quyết khai sáng thuộc về chân chính phàm nhân tu đạo đường. Quyển bất hủ phàm nhân quyết kia từ Thiên Cơ Tông lấy được, bây giờ còn ở bên trong bất hủ giới của hắn. Không nghĩ tới cường giả sáng tạo ra bất hủ phàm nhân quyết lại là đến từ thần giới chủng đế, còn ra đang ở Niết Bàn học cung. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên phi thường muốn đi Niết Bàn học cung, đi phàm nhân chi địa cái thế lực này xem, chủng đế kia có đúng hay không còn để lại thứ gì khác. Xích Khôn tiếp tục giải thích, kỳ thực nghe đồn chủng đế lúc ban đầu cũng không gọi chủng đế, mà gọi là chủng địa làm ruộng. Hắn sinh ra ở trong một cái phàm tục thế giới, cha mẹ hắn vì tương lai hắn mà chăm chỉ làm ruộng, đơn giản cho hắn một cái tên, chủng địa. Nghe nói gạo thanh lộ chính là chủng đế phát hiện, hắn trồng đi ra đỉnh cấp gạo thanh lộ, sau đó dựa vào gạo thanh lộ không ngừng tinh lọc bản thân linh căn cùng linh lạc. Cho nên dù cho linh căn của hắn cùng linh lạc kém không thể kém hơn, hắn vẫn như cũ dựa vào chính bản thân ngày đó nỗ lực, tiến vào thần giới. Không chỉ như thế, hắn còn tiến vào Niết Bàn học cung, sau cùng sáng lập phàm nhân chi địa. Nói đến đây, Xích Khôn lắc đầu thở dài, đáng tiếc chủng đế gặp chuyện không may sau đó, Niết Bàn học cung phàm nhân chi địa liền từ từ xuống dốc, nghe nói hiện tại đã từ Niết Bàn học cung giảm đi đến gần như bằng không. Coi như là còn có mấy cái đệ tử, cũng đều là linh căn tư chất không tính là kém tồn tại, cùng người phàm không còn có nửa điểm quan hệ. Phàm nhân chi địa cũng là thế lực duy nhất ở Niết Bàn học cung không có ở thượng thần địa sáng tạo tông môn. Xích đạo hữu, ta muốn xin hỏi một chút, làm sao mới có thể tiến vào Niết Bàn học cung? Tại thần lục một chỗ khó nhất vào, chính là Niết Bàn học cung. Nhưng ngươi là có cơ hội, bởi vì Niết Bàn học cung bao hàm toàn diện, trong đó có người trồng gạo thanh lộ có thể tiến vào Niết Bàn học cung. Ngoại trừ trồng gạo thanh lộ đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi, kỳ thực dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói. Hắn cũng không muốn chung quanh bại lộ sự tình mình có thể trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ. Nếu mà bằng vào trồng gạo thanh lộ có thể tiến vào Niết Bàn học cung, vậy hắn có thể trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ sự tình, tất nhiên sẽ bị đông đảo người biết. Nếu là trước hắn không biết sự tình chủng đế, có lẽ hắn còn chưa phải là đặc biệt để ý. Hiện tại hắn đã biết chủng đế mặc dù có thể dùng kém linh căn tư chất, vọt tới thần vương bên trên, chính là cùng gạo thanh lộ có quan hệ, hắn đâu còn dám tùy tùy tiện tiện nói mình có thể trồng cực phẩm gạo thanh lộ. Hắn hoài nghi nếu mà không phải là trồng ra gạo thanh lộ tốt yêu cầu kẻ nông dân toàn thân toàn ý đi vào, không có khả năng chèn ép. Xích Khôn này nói không chừng đều có thể mạnh mẽ mang hắn đi. Xích Khôn lắc đầu, rất khó. Biện pháp khác chỉ có trước gia nhập một tông môn trong đó, trở thành người nổi bật tông môn sau đó. Tham gia nữa Niết Bàn học cung đệ tử tuyển chọn. Mạc Vô Kỵ hỏi, Xích đạo hữu, ta tới Lăng Tiêu Thần Tông sau đó, cần làm chuyện gì? Xích Khôn nói, kỳ thực ta mời Mạc Đan Sư tới nơi này, cũng cùng Niết Bàn học cung có nhất định quan hệ. Tại bên trong Niết Bàn học cung, có một cái thánh địa đỉnh cấp cảm ngộ, gọi là Thần Vương Niết Bàn Hà. Đáng tiếc là, Thần Vương Niết Bàn Hà này danh ngạch đi vào hữu hạn. Niết Bàn học cung mỗi lần đều cần kiểm tra, mà trồng gạo thanh lộ chính là hạng nhất chủ yếu trong kiểm tra. Mạc Vô Kỵ hiểu được, Xích đạo hữu, ý của ngươi là để cho ta đại biểu Lăng Tiêu Thần Tông đi Niết Bàn học cung tham gia kiểm tra trồng gạo thanh lộ, giúp Niết Bàn học cung thần vương tranh đoạt danh ngạch tiến vào Niết Bàn hà cảm ngộ. Xích Khôn không có giấu giếm, trực tiếp một chút đầu, đúng vậy. Ta Lăng Tiêu Thần Tông khuyết điểm duy nhất chính là không có người tài ba trồng gạo thanh lộ. Thần Vương Niết Bàn Hà chẳng những là thần vương có thể đi vào cảm ngộ, chính là thế giới thần đi vào cảm ngộ sau đó, cũng có cực đại khả năng bước vào thần vương cảnh. Mạc Đan Sư, lần này nếu mà ngươi có thể giúp một tay, coi như là tiến vào Niết Bàn học cung, cũng không phải chuyện không thể. Tư chất ngươi hơi kém, nếu mà tiến vào Niết Bàn học cung, nói không chừng có thể tại phàm nhân chi địa tìm được phương pháp tiến giai. Lùi một bước mà nói, chính là tìm không được tiến giai phương pháp. Phàm nhân chi địa trồng gạo thanh lộ, cũng là chỗ yên ả bình an nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 964, hối hận xích đạo hữu, chuyện này ta nhận. Lúc nào đi kiểm tra? Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự liền nói. Từ một loại ý nghĩa đi lên mà nói, chủng đế coi như là sư phụ của hắn. Không có bất hủ phàm nhân quyết, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể tìm ra thủ đoạn tu luyện mạch lạc. Nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, nếu như không có bất hủ phàm nhân quyết, có lẽ không đợi hắn tìm được thủ đoạn tu luyện mạch lạc, hắn đã biến thành đất vàng. Cho nên chủng đế đối với hắn không có thầy trò chi thực, lại có thầy trò chi nghĩa. Hiện tại hắn đi tới thần lục, tìm được chủng đế người sáng lập bất hủ phàm nhân quyết. Hắn tự nhiên mau chân đến xem, muốn đi chủng đế phàm nhân chi địa xem, hắn chỉ có thể gia nhập Niết Bàn học cung. Dựa theo Xích Khôn nói, gia nhập Niết Bàn học cung rất khó, cái loại này trồng gạo thanh lộ là một con đường đơn giản nhất trực tiếp của Mạc Vô Kỵ. Nghe được Mạc Vô Kỵ trả lời, Xích Khôn lúc này mừng rỡ nói, Mạc Đan Sư, chuyện này tuy rằng còn chưa có xác định, dựa theo quy củ Niết Bàn học cung, hẳn là đang ở gần nhất. Nói không chừng chờ chúng ta tới Thượng Thần Địa, Niết Bàn học cung thi đấu đã bắt đầu rồi. Coi như là còn chưa có bắt đầu, Mạc Đan Sư ngươi thích trồng gạo thanh lộ, cũng có thể tại Lăng Tiêu Thần Tông ta trước làm một khối đất tốt nhất. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, Xích đạo hữu, như vậy đi, ta ở ngoài tông môn thần thành mở một cái tiệm đan dược. Đợi được kiểm tra bắt đầu sau đó, ta trực tiếp đại biểu Lăng Tiêu Thần Tông tham gia kiểm tra làm sao? Mạc Vô Kỵ thật sự là không muốn lại gia nhập Lăng Tiêu Thần Tông, hắn cũng không muốn tiếp tục làm ruộng. Nếu như là địa phương an tĩnh, có một cái cực phẩm thần linh mạch để cho hắn tiếp tục trồng gạo thanh lộ, cũng có thể. Dù sao trồng gạo thanh lộ đối với công pháp cùng tâm tình của hắn rất có lợi. Nhưng mà ai biết Niết Bàn học cung kiểm tra khi nào thì bắt đầu. Nếu là chờ hắn gạo thanh lộ gần thành thục thời điểm, kiểm tra bắt đầu, gạo thanh lộ của hắn làm sao có nên hái sớm hay không? Vô luận là có hay không, đối với hắn đều không có lợi, cho nên hắn đơn giản không trồng gạo thanh lộ. Huống chi Mạc Vô Kỵ hiện tại đối với mình bất hủ phàm nhân quyết hiểu càng là thấu triệt. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo. Hắn chỉ cần giữ vững lòng son chúng sinh trong tầm thường, hắn tu luyện tâm tình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Vô luận là trồng gạo thanh lộ, hay là chính bản thân mở ra một cái tiểu điếm, đạo lý đều là giống nhau. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Mạc Vô Kỵ phi thường rõ ràng chính bản thân tu luyện cần bao nhiêu tài nguyên. Trước hắn tu luyện vẫn không có bao nhiêu tiến bộ, ngoại trừ tâm tình người phàm xảy ra vấn đề ra, còn có chính là hắn thiếu khuyết nồng nặc thần linh khí tu luyện. Tại Tiểu Lăng Tiêu thôn, đầu tiên là thượng phẩm thần linh mạch bố trí tụ linh trận tu luyện, về sau càng là tại trên cực phẩm thần linh mạch tu luyện. Tại cực phẩm thần linh mạch tu luyện sau đó, Mạc Vô Kỵ bộc phát biết tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện đối với hắn, mở ra tiệm đan dược. Ngoại trừ tăng lên hắn đan đạo trình độ ra, còn có thể vì hắn tụ tập hàng loạt tài nguyên tu luyện. Trước tại Tiểu Lăng Tiêu thôn ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền tụ hàng loạt thượng phẩm thần tinh cùng một đống các loại các dạng tài liệu luyện khí, luyện đan thần linh thảo. Vậy thì đi Lăng Tiêu thành sao? Ở bên ngoài Lăng Tiêu thần tông, Xích Khôn đối với Mạc Vô Kỵ phi thường coi trọng, chỉ cần là Mạc Vô Kỵ nói ra yêu cầu, hắn hầu như đều vô điều kiện thỏa mãn. Đa tạ Xích đạo hữu, chỉ là ta còn muốn đại biểu Lăng Tiêu thần tông tham gia kiểm tra tỷ đấu, cho nên tại Lăng Tiêu trong thành mở cửa hàng, ta hy vọng có thể dịch dung xuất hiện. Mạc Vô Kỵ đứng lên ôm quyền cảm tạ một câu. Tại trong Lăng Tiêu thành, Mạc Vô Kỵ dự định điên cuồng thu liếm tài nguyên tu luyện, đan đạo của hắn đã gần bước vào ngũ phẩm thần đan vương cảnh. Nếu mà không điên cuồng thu liếm tài nguyên tu luyện, hắn căn bản cũng không có cấp 5 thần linh thảo luyện tập. Thần vực cùng thần lục bởi vì bị tịch diệt hải tách ra, cả bên trên thần vương đều rất khó xuất hiện. Cấp 5 thần linh thảo tự nhiên cũng là khan hiếm, cái đó và thiên địa quy tắc có quan hệ. Về phần cấp 6 thần linh thảo, mỗi một gốc cây đều là chí bảo. Một khi tách ra thu liễm tài nguyên, hắn liền có khả năng đắc tội với người khác, thậm chí trêu chọc người khác mơ ước. Cho nên ý nghĩ của Mạc Vô Kỵ là, tại dưới sự bảo vệ của Lăng Tiêu Thần Tông, kiếm một khoản liền đi. Chờ hắn tới rồi Niết Bàn học cung sau đó, còn có cơ hội hay không trở ra kiếm tài nguyên tu luyện, thật đúng là khó nói. Ha ha, liền theo ý Mạc Đan Sư. Xích Khôn cười ha ha. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ là bởi vì thân phận của tứ phẩm đại thần Đan Sư có lo lắng. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần lo lắng. Tại Lăng Tiêu Thành, tứ phẩm đại thần Đan Sư vẫn có một ít. Lời này hắn là sẽ không nói. Hắn đồng ý Mạc Vô Kỵ loại yêu cầu này. Cái này cũng chẳng khác nào một cái nhân tình. Xích Đạo Hữu, những gạo thanh lộ này là ta lưu lại, tặng cho Xích Đạo Hữu. Mạc Vô Kỵ thẳng đến lúc này mới lấy ra 10 cân thượng phẩm thanh lộ cốc. Xích Khôn không kịp chờ đợi mở ra túi Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn. Dù cho hắn là lần thứ hai thấy gạo thanh lộ cốc phủ đầy màu vàng kim nhạt văn lộ, vẫn là kích động không thôi. Quả nhiên là đỉnh cấp thượng phẩm gạo thanh lộ, thứ tốt, thật là đồ tốt. Mạc Đan Sư, chỉ cần lúc tỷ đấu, ngươi có thể trồng ra loại gạo thanh lộ này, tuyệt đối sẽ không mất đi nửa điểm. Xích Đạo Hữu yên tâm, điểm ấy nắm chặt ta vẫn phải có. Mạc Vô Kỵ nói xong, lại lấy ra một cái túi hướng về phía bên trong khoang thuyền nói, nơi này còn có 10 cân gạo thanh lộ cốc, tặng cho Du Đạo Hữu. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, đa tạ Mạc Đan Sư. Đi theo, thân ảnh du súc là lướt liền xuất hiện ở trên boong thuyền, tiếp nhận cái túi Mạc Vô Kỵ cho. Xích Khôn ngược lại kinh ngạc nhìn du súc. Hắn biết du súc căn bản cũng không nhận đồ của bất luận kẻ nào. Cho dù là đồ tốt, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu lại. Hắn không hiểu vì sao du súc lại thu hồi 10 cân gạo thanh lộ của Mạc Vô Kỵ. Thượng phẩm gạo thanh lộ đích xác rất chân quý. Bất quá dùng thân phận của du súc, tự nhiên cũng có thể lấy được a. Hơn nữa chính bản thân du súc cũng không biết đã ăn bao nhiêu thượng phẩm gạo thanh lộ, sẽ để ý 10 cân gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết chuyện này. Hắn thấy du súc cùng Xích Khôn đều nhận quà của mình, tâm tình rất tốt. Có một câu nói kêu bắt người tay ngắn. Hai vị này tại Lăng Tiêu Thần Tông cũng còn là có chút địa vị. Nếu thu lễ vật của hắn, tương lai hắn tại Lăng Tiêu Thành nhất định sẽ hỗ trợ một chút. Hạ thần địa tiểu Lăng Tiêu Tông, đối với Mạc Vô Kỵ rời đi cũng không có bao nhiêu người để ý. Nhiều người hơn để ý là động tác tông chủ Tây Lăng Nho giải quyết nhanh chóng. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ rời đi sau một khắc, Tây Lăng Nho liên tục giết 32 người tiểu Lăng Tiêu Tông, trong đó 4 người thế giới thần, thần quân 7 người, thiên thần 21 người. Hơn nữa mỗi một người bị giết bị công bố ra đều là hành vi phạm tội bẩn thỉu, không có một ai giết uổng. Chỉ có một ít người có tư cách nhất định mới rõ ràng, những thứ này người bị giết hầu như toàn bộ là đi theo tỉnh vị. Giờ khắc này, hết thảy tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão hoặc là phong chủ đều là trong lòng khiếp sợ. Thì ra tông chủ cũng không phải không biết hành động của tỉnh vị, chỉ là tông chủ vẫn không hề động tay mà thôi. Hiện tại tỉnh vị bị giết, tông chủ sấm sét hành động, không một ai lọt lưới. Dưới tình hình chung một cái tông môn mình giết nhiều cường giả như vậy, nhất định sẽ khiến cho một phần rối loạn. Thế nhưng là tiểu Lăng Tiêu Tông chẳng những không có nửa điểm rối loạn, hơn nữa càng thêm vững chắc cùng đoàn kết. Làm xong điều này, Tây Lăng Nho nội tâm cũng không có bao nhiêu hài lòng. Lúc này hắn về tới chỗ ở của mình, vẫn ngồi như vậy lặng lẽ không nói. Tiểu Lăng Tiêu Tông tỉnh vĩ điểm ấy động tác tại trong mắt hắn căn bản là vở hài kịch nhảy nhót. Hắn sở dĩ vẫn không hề động tay, ngoại trừ rất kính trọng Tỉnh Thiêm gia, còn có chính là hắn muốn lại đem các tên gia hỏa không an phận của tông môn này một lưới bắt hết. Để cho nội tâm hắn không thích là Mạc Vô Kỵ rời đi, nếu mà hắn biết Mạc Vô Kỵ là một cái chuẩn thần đan vương, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ rời đi. Từ đầu đến cuối, trong lòng Tây Lăng Nho liền có một cái mộng tưởng lớn hơn. Giấc mộng của hắn cũng không phải trong miệng hắn nói muốn phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thần Tông, mà là hoàn toàn thoát ly Lăng Tiêu Thần Tông, sau đó trở thành một đại tông môn chân chính ở thần lục. Nhưng bây giờ tiểu Lăng Tiêu Tông chỉ có hắn một cái thần vương, thực lực thấp, coi như là đi thượng thần địa, cũng vậy nhất định phải dựa vào Lăng Tiêu Thần Tông mới có thể đặt chân. Nếu mà biết Tây Lăng Nho loại ý nghĩ này, cũng không khó hiểu vì sao Tây Lăng Nho đối với Mạc Vô Kỵ rời đi có chút hối hận cùng không cam lòng. Một cái chuẩn thần đan vương, thậm chí có khả năng thăng cấp ngũ phẩm thần đan vương đan sư, đối với tông môn quật khởi tác dụng lớn bao nhiêu, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ tư chất thấp, dễ bị nắm trong tay, người tài giỏi như thế gần như là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Hiện tại cư nhiên từ trước mắt hắn rời khỏi. Đây cũng là lý do hắn vì sao giải quyết nhanh chóng lại đem tông môn sâu mọt một lưới bắt hết, toàn bộ giết sạch. Bởi vì phụ trách tông môn việc này vụ chính là một người thế giới thần trưởng lão đi theo tỉnh vị. Tin tức Mạc Vô Kỵ là đại thần đan sư đã sớm tới chỗ thế giới thần trưởng lão này. Dựa theo quy củ, trưởng lão này hẳn là trước tiên hướng hắn hội báo. Thế mà tên trưởng lão chẳng những không có hướng hắn hội báo, trái lại hướng tỉnh vị hội báo. Bởi vì điều này, dù cho Mạc Vô Kỵ đối với tỉnh vị chút nào không thèm nhìn, tỉnh vị cũng là một nhị thế tổ làm phản, đối với Mạc Vô Kỵ áp chế lửa giận, trái lại muốn nhiều lần mượn hơi. Tỉnh vị cũng biết một cái chuẩn thần đan vương, đối với hắn tác dụng. Tây Lăng Nho lắc đầu, bất cứ chuyện gì đều hai mặt có lợi có hại. Hắn lưu lại loại này tông môn sâu mọt đồng thời, nên nghĩ đến chung quy có một ngày những sâu mọt này sẽ làm nguy hiểm đến tông môn an nguy. Cũng không biết ngồi yên bao lâu, Tây Lăng Nho mới thở dài một hơi, lấy ra một túi thượng phẩm gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ cho hắn. Đây cũng là chỗ hắn rất thưởng thức Mạc Vô Kỵ, trước khi đi, còn không quên cho hắn một phần hồi báo. Một túi thượng phẩm gạo thanh lộ có chừng 20 cân, sau khi mở ra, các hạt thóc mang theo vàng nhạt văn lộ xuất hiện ở trước mắt. Khí tức mùi thơm ngát dọa người tâm tỳ, nghe thấy đã cảm thấy rất thoải mái. Tiện tay nhặt lên một vốc có thóc, tâm tình Tây Lăng Nho cuối cùng là khá hơn một chút. Một cái túi màu đen cư nhiên lộ ra từ trong đống gạo thanh lộ, Tây Lăng Nho nắm lên cái túi, đưa tay mở ra. Bên trong túi cũng chỉ là gạo thanh lộ, nhưng thanh lộ thóc này không có điều văn màu vàng nhạt, toàn bộ là màu vàng. Hương thơm càng thuần thanh để cho cả người hắn đều thư thái hơn truyền đến. Tây Lăng Nho há hốc mồm, hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Dù cho hắn là một cái thần vương, hắn cũng chưa từng thấy qua loại này thanh lộ thóc tinh khiết màu vàng. Đồng dạng, hắn làm một thần vương, càng là rõ ràng trong tay mình đây là cái gì thanh lộ thóc. Đây tuyệt đối không phải là thượng phẩm, mà là vượt qua thượng phẩm, cực phẩm thanh lộ thóc. Một túi này có chừng hơn 2 cân. Tây Lăng Nho bỗng đứng lên, hắn cũng cảm giác được da đầu của mình đều có chút tê dại. Nếu mà biết Mạc Vô Kỵ thực sự trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ, dù cho đắc tội Lăng Tiêu Thần Tông sứ giả, hắn cũng sẽ không để Mạc Vô Kỵ đi. Hiện tại phải làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, tiệm thuốc vô bệnh dọc theo đường đi buôn ba. 4 tháng sau, Xích Khôn cùng Du Súc mang theo Mạc Vô Kỵ đã dịch dung trở thành một tu sĩ mặt vàng tiến vào Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành sở dĩ được đặt tên vậy là bởi vì Lăng Tiêu Thần Tông ở chỗ này. Lăng Tiêu Thần Tông đối với hạ thần địa tông môn lớn nhất mà nói cũng là một quái vật lớn. Thế nhưng tại thần lục thượng thần địa, Lăng Tiêu Thần Tông chỉ có thể coi như là một cái tông môn tốt, còn xa xa chưa nói tới đỉnh cấp. Dù cho không phải là cao cấp nhất tông môn, bởi vì Lăng Tiêu Thần Tông mà Lăng Tiêu Thành xuất hiện cũng là một cái thần thành đỉnh cấp. Không nói trăm vạn đệ tử của Lăng Tiêu Thần Tông, chính là vòng ngoài Lăng Tiêu Thần Tông một phần tạp dịch còn có đông đảo thương lâu phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thần Tông cầu sống, cộng thêm cùng với đông đảo tán tu đến Lăng Tiêu Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên, toàn bộ Lăng Tiêu Thành lưu động nhân khẩu cộng lại thì đã có hơn 1-2 chục triệu. Mặt đường vào thành càng là tu kiến cực kỳ khí thế, rộng mở mà không hiện lên tán loạn. Thần thành náo nhiệt quá. Tiến vào Lăng Tiêu Thành sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng không khỏi cảm thán một câu. Xích Khôn cười ha ha một tiếng, đang muốn xong, truyền tin châu trên cổ tay hắn nhanh chóng di chuyển một cái. Khi thần niệm của Xích Khôn hạ xuống rơi vào truyền tin châu thì sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chuyện gì? Du Súc nhìn thấy sắc mặt Xích Khôn, nghi ngờ hỏi một câu. Xích Khôn ngoài ý liệu không có trực tiếp trả lời Du Súc,